Địa Tạng ông đánh lệ như Lăng Nghiêm, cái đoạn cuối là ông đầy Lô Ga. Còn kinh Lăng Nghiêm thì ông tụng lúc đầu đi giữa cái đoạn cuối là ông đầy Sư Đô lại. Bữa nay chắc ông đang sung mãn cái chuyện vui vừa. Tôi giảng cái chỗ mà danh hiệu của địa ngục nha. Quý vị tụng kinh đó, thì Nguyễn Thế Trung cái chủ đề của nó bắt đầu là danh hiệu của địa ngục trọn thứ năm. Thì nếu mà không có giảng đó, quý vị sẽ không thấy tụng hoài cái tưởng tượng nó như vậy thôi. Nhưng mà cái quyền nghĩa đó rất là hay nha. Quý vị để chỗ này nè. Phổ hiền hang hỏi, tức là danh hiệu địa ngục đó, tựa đề của cái kinh này của Nguyễn Trung. Lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin Ngài vì trời rồng Bát Bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hàng chúng sanh bị tội khổ trong cõi ta bà cùng diêm phù đề này. Đó. Thì bây giờ là cái Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài lại thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Lúc đó là Đức Phật giảng cái bộ kinh này trên cung trời Đau Lợi để mà trả hiếu cho mẹ của Ngài. Mẹ của Ngài tức là bà Ma Gia Phu Nhân mới có hạ sanh Ngài được 7 ngày, thì bà lại phước báo quá lớn cho nên bà không ở cõi người này mà bà hạ sanh lên cung trời Đau Lợi. Nhưng mà cái chữ là thưa nhân giả, ví dụ như một người dịch kinh là ta kêu là cái gì? Thưa dịch giả, phải không quý vị? Một cái vị mà kết quả A La Hán thì người ta ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Một Kiều Liên là thưa tôn giả, thấy không? Mà thưa nhân giả như vậy chỗ này tôi không hiểu là gì không? Tại sao Ngài Địa Tạng là thưa là nhân giả? Thật ra đó, cái chữ mà soạn giả hay tác giả, thấy không? Nhưng mà ý là nhân giả là cái người Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ cái thời kỳ Đức Phật ở tại thế gian này đó, là Ngài thị hiện trong một cái giai của con người, một người, chứ không phải là một cái vị mà bay cao này, mà Ngài thị hiện và lúc nói chuyện giữa Ngài Phổ Hiền hỏi Ngài Địa Tạng thưa nhân giả, tức là Ngài Địa Tạng trong cái giai thị hiện ở một con người, chứ không phải là một cái vị ở trên cõi trời nào hết. Ngài đang mang thân người nha. Tôi có một ý Ngài Địa Tạng trong cái đoạn này nè, Ngài đang thị hiện ở trong cái thân của một con người, cho nên Ngài Phổ Hiền mới thương nhân giả, xin Ngài vì trời này, rồng Bát Bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại, tức là ngay cái thời Đức Phật đang thuyết pháp, vị lai là chúng ta, cái thời đó nói vị lai là thiệt là chúng ta, mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hàng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi ta bà cùng diêm phù đề. Cái chữ ta bà tôi không gặp lẫn lắm, tôi không có phân tích. Cũng như ta bà là nói cho nước Mỹ, United States, nhưng mà nói về cái diêm phù đề là nói về cái tiểu bang Cali. Cái gọi ta bà này đó, nó có tam thiên đại thiên thế giới rộng lắm, đó là một cái lãnh thổ của Đức Phật Thích Ca, Ngài giáo hóa, cho nên Ngài phải có thiên bá đức quá hình. Cho nên gọi ta bà là dụ như nước Mỹ là có 50 tiểu bang, mà tiểu bang Cali này là cái gì quý vị? Là tiểu bang Cali này nó gọi diêm phù đề, nó nhỏ như vậy đó, của đất địa cầu của chúng ta, nó chỉ nằm trong tam thiên đại thiên thế giới thôi. Và nói về những quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó thời mạt pháp là thời này nè. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp là thưa nhân giả. Thì như vậy Ngài Phổ Hiền, Ngài cũng có trạng thái không phải là một cái ông mà ở trên cõi trời hay gì đó, mà ông cũng là mang thân loài người. Với ý một điểm, Ngài Địa Tạng kêu là ông kêu là gì? Cũng là nhân giả nha. Nay tôi đương quay thần của Đức Phật cùng quay lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và áp báo, danh hiệu của địa ngục thương nhân giả, phương đông của diêm phù đề. Cái quả đất địa cầu này không chính từ nhà Phật gọi là Nam Diêm Phù Đề nha, mà nó ở về phía đông nè. Phương đông của cái quả địa cầu này chiến thắng cái cõi Nam Diêm Phù Đề, và nó phương đông của cái quả địa cầu này là có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trong đó có một cái địa ngục lớn tên là Vô Gian. Như vậy đó, cái cõi cực lạc là ở phương nào, hướng nào của cái quả địa ngục mình? Phía Tây. Mà cái cõi địa ngục ở phương nào? Phương Đông. Tức là đối nghịch lại chỗ này là con để ý nè. Tại sao mà kêu là Vô Gian? Tại vì đó, người nào mà dù có giữ ngũ giới trong sạch chết rồi thì chỉ nên là bởi người. Người nào tu thập thiện và giữ mười giới chết rồi thì được lên cõi trời, phải không? Rồi nếu mà quý vị là sa di, sa di ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni mà quý vị tu những cái quả vị thiền định, quý vị cũng về các cõi trời. Nếu mà quý vị chứng sơ thiền thì quý vị về các cõi trời sắc giới, phải không? Mà chứng vị thiền, tam thiền là cõi trời coi như vô sắc giới cho tới tội phi phi tưởng, cũng ở trong luân hồi sanh tử. Cho nên mà ở trong luân hồi sanh tử rồi đó thì vẫn còn rớt xuống. Ngày nào người nào giảng sanh thì người đó mới thoát khỏi địa ngục vô giác. Ngày nào chúng ta còn ở trong cái thế giới đời người này hoặc là ở trong cõi ta bà này thì chúng ta vẫn ở trong cái địa ngục vô giác. Tôi ví dụ như ông cụ mà Bằng Văn Huệ, bây giờ cái thời tướng ông lúc lập trường rất là tốt, không bệnh nào, thương yêu con cháu, nghe lời con cháu niệm Phật, tức là nghe lời thiện tri thức. Rồi ông đó lại không có bị đau khổ gì, những cái bệnh ung thư hay những cái bệnh làm cho mình đau, thì đó là bốn thời tướng tốt. Nhưng rồi trong thời gian chờ để làm tang lễ thì có những cái thời tướng xấu, tức là những cái sự mà nó không có luật hòa trong gia đình. Nhưng mà bây giờ tôi tụng kinh địa tạng, tôi biết hôm nay tuần lễ 4 ngày rồi, ngày mai tôi cũng trọn bộ này, rồi sau đó con cháu mọi tuần để cô hôm trước khi tiếp tục thân yêu tiếp tục thì ông sẽ lên cõi người, thì ông đi thọ sanh vào cõi người, thì ông phải đầu thai trở lại, thì ông sẽ ở trong cái địa ngục vô gián này, chứ không phải địa ngục vô gián. Quý vị tưởng là ghê lắm, thì nó không có chấm dứt cái luân hồi sinh tử. Bây giờ nó lên cõi trời rồi cũng rớt xuống cùng địa ngục vô gián. Dù có lên tới cái cõi nào cũng được, trừ cái cõi cực lạc mới là hết cái địa ngục vô gián. Cho nên cái việc nghĩa trong này, ở trong núi đó thì nó có cái gì? Nó có cái gì? Ở trong đó là có một dãy núi. Ở phương đông của cái quả địa cầu này, tức là cõi Diêm Phù Đề này, có một dãy núi tên là Thiết Vi. Thiết là cái gì quý vị? Sát. Vi tức là nói gì, chu vi của cái địa ngục này là bằng bằng sắt. Dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trong đó có một địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián. Địa ngục đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, quyền nghĩa là cái gì? Tôi có cái tưởng tượng, ở phía đông của cái quả địa cầu này có một cái dãy núi Thiết Vi. Dãy núi đó toàn là bằng sắt, tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trong đó một cái ngục lớn gọi là Cực Vô Gián. Thì tôi hỏi quý vị, cái quyền nghĩa của cái địa ngục đó toàn bằng sắt, mà bằng sắt ai là cái người đứng ra xây cái địa ngục đó? Ngài Địa Tạng, ngài có xây nhà tù không quý vị? Ngài là cái người đi cứu chúng sanh khỏi nhà tù. Ông Phật Thích Ca, ông có xây nhà tù không quý vị? Bồ Tát Quan Âm có xây nhà tù hay không? Ủa, như vậy những vị Phật và Bồ Tát thì cứu độ chúng sanh khỏi nhà tù, cái ngục vô gián ở trong núi Thiết Vi. Như vậy ai là xây nhà tù vậy? Trả lời đi. Chính mình. Đúng rồi. Rồi như vậy đọa về địa ngục thì cái thân của ông cụ sẽ đọa về địa ngục, cái thân đất nước của chúng ta thì rồi chúng ta sẽ đọa, hay là cái phần linh hồn, phần thần thức đó? Thần thức. Như vậy địa ngục này không phải là một thế giới mà giống như chúng ta nhìn đây có thể rờ mó được, nó là cảnh giới, nó là cảnh giới, nó là do tâm thức mà ra nha. Rồi nói về bằng sắt là rõ ràng, nếu mà xây được một cái bức tường mà ngăn cho nước Mỹ và Mexico phải xây bằng sắt thì phải tốn bao nhiêu tỷ, mà cái địa ngục này đó, ai mà đã không có cái thân tứ đại này thì lấy ai mà thợ hồ, lấy ai là thợ sắt thợ hàn để mà đào lỗ đồ móng, thế một cái điểm không? Cho nên tụi con phải hiểu cái gì mà nó nói bằng chắc chắn á, là nó nói là về đời thời sự, cái thời Phật là cái sắc là chắc nhất, cho nên trong kinh á mới nói là sắc, phải không? À mà chư vi rồi trong đó tối thẳm không có mặt trời mặt trăng là gì hả? Phật tánh của chúng ta đó, trong đó còn là những người không có kiến tánh mới ở trong cái vùng này. Còn cái người nào đó mà họ đã kiến tánh, họ thấy được cái bản lai diện mục, thấy được cái Phật tánh của họ rồi, thì lúc đó là cái địa ngục đã sáng chưa? Sáng rồi. Còn thấy mặt trăng là thấy được cái gì? À, thấy được mặt trăng là thấy được cái vọng tâm của ta. Mặt trời phát ra ánh sáng từ trên nhà Phật tánh, nhưng mà mặt trăng á, là nó nhận ánh sáng của ai quý vị? Của mặt trời. Tự mặt trăng nó không có, cho nên á, chúng ta nhận được chân tâm và vọng tâm. Người nào mà nhận được chân tâm và vọng tâm thì người đó ấy thuộc của quý vị nó bắt đầu đã có ánh sáng của mặt trời và mặt trăng rồi, phải không quý vị? À, người nào mà không nhận được mặt trăng, không thấy được Phật tánh và không biết được ma tánh, mà suốt ngày chúng ta chỉ sống trong tối tu âm u mơ mơ có biết gì? Cho nên những cái người mà cứ quan niệm rằng á, ba mình chết, má mình chết phải cho bà con cô bác, những người bạn bè này để nhìn mặt người đó, là như vậy là người đó ở trong địa ngục, hay là ở trên cái cõi mà cõi ta bà này ở địa ngục tối là tôi vui à, thấy nó trợ gì? Ngay cả mình thấy cái mặt của ba mình không giảng sanh á, mình còn không muốn nhìn, thầy phải lấy ruột của thầy đẩy lại nữa. Tôi không thấy ba của chị, tôi không đau lòng không? Thầy phải những người khác mà giảng sanh thì thầy để mặt cho người ta đi, thầy diễu hoa, phải không? Còn bây giờ đó mình á, bây giờ tôi hỏi thí dụ nè, phải không? Học có hai bà vợ nha, tôi thí dụ thôi chứ không có sự thật đâu. Một bà vợ rất là đẹp, thấy không? Mà bà vô tình cái bà bị bệnh á, bà không lên tu hành cái bà chết sớm. Bà chết sớm. Thế ra, bà chết hồi bà mới 30 tuổi, mà chết 30 tuổi còn đẹp không? Đẹp. Thì lúc đó khi mà làm lễ là con có muốn cho bà con lại để mà đi diễu bà, hay là con muốn đập mặt lại? Đứa muốn để cho người ta chiêm ngưỡng, thấy nè. Bà vợ tôi chết mà còn đẹp cỡ này nè, thấy không? Không gì thì bà còn sống. Cho nên mình muốn khoe, sống sống thì che mà tốt thì sao khoe, nhưng mà rồi cùng cái bà vợ già và xấu lắm á, thì bà sống bà vợ hiền lành quá, cho nên bà sống tới 100 tuổi, mà đàn bà mà sống tới 100 tuổi xấu là đẹp xấu, thì lúc đó con có muốn ta chiêm ngưỡng không? Không thấy chưa? Hiểu được đó rồi thì á, những cái người á, mà họ còn có cái tư tưởng á, là để cho người đời, người thế gian, những kẻ ăn thịt uống rượu, những kẻ mà ưa là coi như là lợi để mà làm mặt làm mài đó, để như là sống xã giao á, để lợi ở dù mình làm cho một cái hãng có mấy trăm nhân viên, phải không? Rồi về ba mình mất á, mình thông báo lên để cho họ lại, để họ đi thương, để họ làm, để cho thấy là cái đất đai ba mình đông quá, phải không? Ok, nhưng mà những người đó vô là những người sát sanh nè, trộm cướp nè, tà dâm nè, giọng ngữ nè, uống rượu nè, làm những cái chuyện không có đạo đức, thì họ vô cái đó, cái từ trường của họ đó rất là xấu, cho nên hại cho cái hương linh. Còn ở trong làng này cái người mà tệ nhất cũng là cái người giữ nam giới hả, tụng kinh này tụng thời kia giải pháp đủ thứ chuyện hết. Cho nên á, từ chỗ đó tụi con hiểu là đọc kinh rồi thì nay tụi con đọc kinh tụi con hiểu liền cái địa ngục này xác ở đâu mà xây được cái địa ngục lớn gì, phải không? Mà cái thế giới đó là cái thế giới bằng tâm thức, thì có thợ hồ thợ mộc ở đâu, con cá to đâu mà xây, phải không? À, mà Đức Phật Thích Ca thì không xây địa ngục. Ngài Địa Tạng là chuyên môn đi phá địa ngục. Đức Quan Âm thì nghe tiếng kêu khổ trong địa ngục thì ngài đến ngày cứu, phải không? Thì như vậy rõ ràng địa ngục không phải là một thế giới bằng đất nước gió lửa, mà nó là một cái cảnh giới nha. Chẳng hạn ngày nào cái nhà của con bây giờ, cái xe con là con có mua cái xe RV, phải không? Cái xe trên đó có 80 giường đúng không? Có nhà cầu, có lò, có biết, phải không? Ở trong đó như vậy đó là bình thường, là nó rất là hạnh phúc. Tại vì tụi con đang tất cả những bà con của con họ bạn về đó đều cư trú trong đó, phải không? Ở trong đó chứ không xài gì, không thấy nhà của làng, phải không? Đây cũng có phòng tại con không cần, phải không? Tại trong đó mình chỉ cho con đậu trong cái khuôn viên của làng, cấp điện vô. Thì ở đó đầu tiên nó không phải địa ngục, phải không? Nhưng mà bây giờ con thử đi, phải không? Đưa cái nhóm của thằng em út con bay ở trong nhóm đó là tối nó là địa ngục liền. Hả? Rõ ràng không? Phải không? Cái gì thế, nói gì địa ngục cho đâu mà có do tâm là thôi. Cái nhóm mà chống đối với việc làm với tụi con mà vô ở chung với tụi con là không có ngủ được, rồi cãi qua cãi lại, thấy không? Thì cái đó là trở thành ra là địa ngục, và xung quanh cái xe nó toàn bằng sắt, thấy không? Lúc đó bây giờ là có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, có đèn điện, nhưng mà giờ dù đó ban ngày đi nữa, mặt trời nắng rực của cái vùng sa mạc này 12 giờ trưa, mà cái nhóm nó vô cãi lộn tối đa vô đó để giành thời thắng về mình, thì trong đó là không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng lọt vô được, mà còn là ánh sáng của cái u tối của vô minh. Khi tập kinh rồi đó, phải hiểu thế đó thì mới thấy nó hay chứ, tối tăm mặt ngoài luôn, tối tăm mặt ngoài luôn. Rồi đây nè, đọc lại: phương đông của nhân quả diêm phù đề, tức là quả địa cầu này có dãy núi tên là Thiết Vi. Sư phụ đã nói ai mà xây vậy? Không có ai xây hết, tại vì cái gì mà nó kiên cố quá đó là không có thể nào mà tượng trưng cho sắc thôi. Ở trong này có vị nào đã từng ở tù vượt biên được đưa thay thì thôi. Rồi Tu Huệ Tiền ở tù mấy tháng, vượt biên thất bại ở tù mấy tháng, rồi sau đó là lo lót rời ra trại. Có chồng là đại quý trong quân mà thầy lót mà mày muốn qua mày gặp nó bên đó sao mà không có chạy mà nó thả được giấu hả? Giấu phải không? Thời gian còn nhỏ, trời ạ. Và ở trong đó là mỗi ngày có trong được ra trại không? Trong ra trại. Rồi ở trong đó là ai canh con vậy? Ở trong đó người nhốt trong đó là công an nó canh hay là ai canh? Canh này. Công an, phải không? Rồi bây giờ nó sau khi con vượt biên được qua gặp ông chồng con là chú Quỳ Đức rồi đó, thấy không? Bây giờ đó, ông có kiểm soát con kỹ hơn là mấy cái thằng gia, mấy cái thằng mà coi trại nó kêu là cái gì? Quán ngục. Quán ngục. Coi như là quán ngục. Mà bây giờ đó, hồi đó quán ngục nó kiểm soát con, nhưng mà con cũng trốn được. Nhưng mà con trốn khỏi chú Quỳ Đức luôn. Bây giờ con thử con nóng xuống phòng nóng, bởi là con biết. Cho nên á, rõ ràng lắm, quý vị thấy không? Hồi đó con ở trong nhà tù của Việt Tổng là trại ngập, là địa ngục, không phải là bằng sắt. Nhưng mà khi mà con trở về đoàn tụ với người chồng mà mình đầu tiên mà mình cưới á, rồi có đứa con đó ở kỷ niệm á, thì con bước vào cái địa ngục vô giác, phải không? Những cái lúc đó mà con thấy mà khi mà hai người mà gây nhau đó thì con thấy là trong đó chỗ nó tối thẳm, lúc đó là không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, lúc đó nó thua, không ai nghĩ vậy hết mà tối. Rồi từ từ ở vô chùa nghe kinh nghe kệ các từ từ bây giờ đó là hết thì cũng vô giác rồi, thấy không? Cho nên tụi con hiểu đạo rồi đó thì tụi con thấy rằng đó không có ai giam cầm mình hết mà tự mình, cho nên cái địa ngục vô giác này là cái quyền nghĩa trong kinh. Cho nên ở trong kinh này nói cái người nào mà nói chung á nghe được cái danh hiệu vị Phật của vị Bồ Tát, hoặc là trong lúc làm thăng lễ này nè, mà cái ông Bành Văn Huệ ông nghe thì giảng được một cái đó là ông hiểu liền. Thì nghe được một bài kinh bài kệ đại thừa mà do một cái vị giảng sư giảng thì người đó dù có ngũ tội vô giác thoát liền, thoát liền. Còn nếu không là ông cứ trói buộc vào con trai con gái, mà giả sử bây giờ ông lên trở lại cõi người này, ông nhập thai vô thì phải tìm cha mẹ rồi ông vô rồi 9 tháng ở trong bụng rồi sanh ra que que, mà ông giờ lọt ra cái là cháu nội cháu ngoại ông già hết rồi, thấy chưa? Cho nên á tụi con hiểu kinh rồi tụi con mới thấy nè. Rồi trong này á thì tụi con hiểu cái chỗ mà không có ánh sáng mặt trời mặt trăng là chúng nó gọi là cực vô giác, tức là nó liên tục. Nếu mà chúng ta không có thấy được Phật tánh, không thấy được ma tánh, thì chúng ta sẽ liên tục ở trong cái địa ngục đó không bao giờ ra khỏi được. Lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Quả Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Sa. Bây giờ tôi giải thích từng cái tên địa ngục bây giờ thấy cũng hay này nha. Lại Đại A Tỳ đó là cái địa ngục lớn, thành ra cái danh từ mà lâu lắm là kêu là A Tăng Kỳ Kiếp, tức là không có thể là nói được vô cái địa ngục này chỉ có dạng sanh nó mới chấm dứt thôi. Nếu mà còn ở lại nó tu á mà chứng những cái quả vị mà thần thông từ cái tứ thiền trở xuống vẫn là địa ngục, coi như A Tỳ. A Tỳ tức là A Tăng Kỳ Kiếp, cái địa ngục này nó không bao giờ mà ra được khỏi trừ khi dạng sanh thôi. Lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao của như vậy đó. ở trong đó dao ở đâu mà có nhẹ. Thường thường cái nhà tù á, mà tụi con ở trong tù tụi con biết là một con dao nó cũng không có cho mình dễ sử dụng, nó chỉ có nhà biết, phải không thầy Thiện Nhân? À vậy dao ở đâu mà có là thầy Thiện Nhân, ông sĩ quan cải tạo là ông biết dao ở đâu mà ra trong địa ngục này. À dao, à coi như là niệm thì Di Đà mà đúng bụng thì một bồ dao găm, có cái câu bà này nói không, thấy không? Thì dao này đó, cái con dao từ ở trong cái, tôi nói cho quý vị nghe nha, cái dao mà có tướng bằng sắt, bằng thép rồi lấy cái cục đá mà mài cho nó bén á, đâm cái là chết không lời thôi. Nhưng mà cái lời nói của quý vị á, nó là con dao giết người, giết nhiều nữa, quý vị có làm biết không? À khi mà ví dụ như học nè, khi con nói cái gì mà nó nói vũ quan cho vợ con á, thì cứ mỗi lần cái dao đó mà cô nhớ lại là cái dao đó nó đâm nát tim con luôn, thành ra cái lời nói như luôn như dao, phải không? À con thấy rõ chưa? Thành ra mình thấy rõ con dao đó từ cái khẩu nghiệp mà ra này, lời nói của một cái người mà không có trí huệ, người không có phật thấy được phật tánh, thì lời nói như là gươm và đao nè, có không? À thà là con chồng con còn muốn giận con, điên cuồng muốn đụng đến chấm con cái còn giận, nhưng mà cái thứ đầu cứ nhây nhây lải nhải càng nhẵn nhắc lại chuyện cũ chuyện xưa đó, hoặc là vợ vợ cũng vậy, thì cái đó là những nhát dao nó xuyên thấu, và cái con dao đó nó kinh khủng lắm. Ví dụ như bây giờ học nó hành hạ Ngọc, cái mà Ngọc buồn gọi về cho ông già, chồng con nó như vậy, thì con dao đó nó lại tiếp tục đâm cái tim của ông già, rồi ông già ông gọi về cho mấy đứa chúng tội bên kia, ông nói cô mày như vậy là con dao đó nó mang về Việt Nam. Tụi con thấy dễ sợ không? Con dao của địa ngục vô giám nó không có lên giới. Còn con dao mà của mà bằng sắt bằng thép ở cõi người này đó, nó chỉ đâm được trong vòng bao nhiêu mét thôi. Nhưng mà con dao của lời nói đó, con dao của bà mẹ chồng, con dao của mà mình khi mình làm dâu đó, bà nói mình á, nó đâm nghĩa là từ mình cho đâm tới cha mẹ mình nhắc lại thôi đó. Hay bà ta mình nói là ai người đó bị đâm lây hả? Cái dao vô hình. Dạ, kinh khủng, cái dao từ trong cái miệng của gì ra nha. Rồi không thấy mà đâu. Có cái địa ngục gọi là thông thương, có không? Dạ. Thông chứ, cái dao này nó thông thương từ đây về Việt Nam, từ đây qua Úc nó cũng thông được hết. Dễ sợ nha, cho nên nói về một cảnh giới tôi cũng hiểu rồi. Lại có địa ngục tên là Thiết Xa. Ủa? Thiết Xa tức là thiết giáp. Ở đó có bộ quốc phòng để nhập thiết giáp về không? Không. Vậy thiết giáp từ đâu mà ra? Con mới mua cái thiết giáp bự lắm, nó chỉ chiếc chục ngàn đô. Thiết giáp uống xanh nhiều không? Tạm tạm. Áp mày ra không? Tại con chạy, con cứ nhìn cái mai nó qua cái kim mà. Thấy thiết giáp chưa? Nó càng xuống nó càng đau. Thấy thiết giáp chưa? Xe nó bằng sắt đó, xe mà Corolla của Hồng Đức thì chạy có 20-30 mai cả không? Mà xe tự nhiên là xe ven thì chạy 16, mà xe có con là có 8 mai tới 10 mai, thấy không? Thì nó chạy cứ thấy như vậy đó, mà bảo là thiết xa rồi đó, thấy không? Rồi trong bộ hiểm cũng nặng. Cho nên cái thiết xa nó bị đột nó không phải là xe tăng của Mỹ M48 hay là T54, mà nó là những chiếc Tesla đó, Mercedes đó, BMW đó, những chiếc đó đều là thiết xa địa ngục đó. Những người có cái đó rồi đó, ví dụ như tụi con đi Corolla, đi xe cũ sửa cái thang gớt có 30, 50 cái vô chiếc ví dụ. Nhưng mà Mercedes đi tôi đất cái ngàn mấy, về đau không con? Đau lắm, cho nên thiết xa nó hành hạ mình dữ lắm. Ở trong này trong làm mình có ai đi thiết xa không? Xe con biết là ai vậy? Không có hả? Làng không có ai có xe. Làng không có ai có xe. Mình chưa tới đất ta. Vậy là không phải thiết xa. Vậy là toàn ra là làng mình cũng khá rồi nha. Thoát được cái thiết xa của địa ngục rồi đó nha. Vì thấy. Rồi. Có địa ngục tên là thiết y. Thiết y là y phục nha. Y phục tức là áo giáp á. Thấy không? Chúng con thấy không? Nhưng mà thiết y là gì? Những người mà chuyên môn mà cứ làm cho đã cực rồi đi shopping đó, mua đồ hiệu đó, là thiết y, hiểu nhau. Cái quý vị thấy có cái vỏ sắt gọi là LV không? Con về hướng giữa trời, rồi cái địa ngục tên là thiên nhẫn. Chữ thiên nhẫn này phải hiểu rằng chúng sanh mà ở trong cái địa ngục đó là bị chịu nhẫn dữ lắm, cũng như những cặp vợ chồng mà còn ở tới ngày nay mà không đứt đó, gọi là địa ngục thiên nhẫn. Hiểu chưa? Quý vị, cái nhẫn của loài người mình á chỉ có mức độ thôi, nhưng mà quý vị mà còn ở tới giờ này á mà không có chịu buông ra, mặc dù ở với nhau đó thì không có vui, nhưng mà bỏ thì thương mà dương thì tội đó, thì trong kinh ngày Địa Tạng nói là thiên nhẫn. Bữa nào gặp đệ đức nói đệ tử ông đánh với đệ tử của Huệ Tiền, đệ tử nào thua, đệ tử Huệ Tiền thua phải không? Như vậy ông là thiên nhẫn rồi, mặc áo thì thiên y, sách giỏ thì LV. Giờ hiểu địa ngục chưa? Địa ngục là rõ ràng. Bây giờ quý vị sách cái giỏ mà làng sèn giỏ rác ở đây mất có sợ không? Nhưng mà cái LV với tụng kinh phải ngồi dùng. Nó trói mình vô đó đó, phải không? Mà bây giờ ở đây xe cũ mà đậu đại đó, cái hồi tháng 7, tháng 8 nó nóng về kệ đó, mà những cái người bị đi xe mới vô cái đồ khổ đó, họ kiếm gốc cây rồi họ tới về họ chùm vô, đó là thiết xa đó nha. Thiết xa là cái gì? Trong này có địa ngục gọi là thiết xa, ngủ như cái giường quỷ đó. Thiết xa là có những cái người họ cái nghiệp họ là phải nằm cái giường cao chiếu rộng, mà phải là rất là kỹ. Giống như hồi xưa mà vào quân trường mà chú biết đó, là có giường không dám nằm là vậy đó, tại vì nó phải ngay thẳng nó đẹp, cho nên là cái gì nó cũng bị được gọi là thiết sàng à, đó. Lại có địa ngục tới dương đồng, lại địa ngục là bảo trụ, lại có địa ngục lưu quả. Địa ngục nào mà lưu quả vậy? Phải hiểu cái chữ lưu quả này là cái tâm sân à. Chú con nấu cơm bằng củi, hôm trước mày nấu bánh tét hay là nấu bằng củi đi, mình đốt cháy rồi, ngày hôm sau á cái tro nó tàn hết rồi, và 24 tiếng còn sao nó còn quả đúng không? Nhưng mà chính mình lưu cái tâm sân của mình, thấy không? Cái lửa đó, nó nằm ở đâu? Thí dụ như bây giờ người chồng mà lỡ có vợ nhỏ ở đâu rồi đó, thấy không? Thì cái đó còn là lưu quả không? Đối với bà vợ còn lưu quả không? Có chứ. Nhắc lại rồi mà nói điên lại, tức là bà không có gì dập tắt được hết nha. Tôi nói thật nghe nha, quý vị đó có vợ rồi mà lỡ có vợ nhỏ, thấy không? Thấy không? Rồi con vợ quý vị về là tung cánh chim tìm về tổ ấm, thấy không? Tổ quý vị năn nỉ, quý vị năn nỉ là thôi em dễ chịu đạo rồi, em tha, nhưng mà còn lưu lại không? Nó còn một chút cho tàn không? Hả? Chỉ cần mà tôi khơi động lại một cái thôi, là lửa nó cháy lên liền. Cho nên chúng ta lưu quả trở lại cái đầu kia mà dập tắt hết. Chú thể đã kiểm tra những chuyện mà chú bay bốn hồi xưa, rồi những chuyện mà chúng vậy, nhưng mà vậy thì nó bỏ qua, bà cho 2 năm để bỏ qua, nhưng mà giờ nhắc lại nó còn cháy lên không? Lưu quả, giờ hiểu chữ lưu quả chưa? Hồi đó thì ngồi vài để hiểu chữ lưu quả, nhưng mà từ trong đống cho tàn nó có chút xíu à, nó nằm ở đó, nhưng mà thổi lên nó cũng cháy không? Cũng cháy được đi. Cho nên bữa đó tôi thì đưa một cái đám tang ở xe tổ. Thì các ông đó là một sĩ quan không vừa cấp tá, không cố ăn chơi dữ lắm, cho đến cái ngày mà ra về mộ đó thì tụng kinh xong rồi cái đi về nhà làm ăn lên, bà yêu cầu tụng quyển Địa Tạng. Tôi tụng xong thì bà quá, bà ông đâu có mấy bà vợ, nhưng mà tới khi ông địa chỉ nó dập thì ông về ông ở với cái bà lớn này đó, thì bà mở lòng từ bi tới bà cũng tốt đó. Khi mà ông thân tàn ma dại thì ông về ở với bà lớn. Chí tá trung quân là ông biết rồi, dân cũng là đối hiện đó. Nhưng mà trở về với cái lá đụng về cội, thì lúc mà tôi tụng kinh rồi tôi dân sớ thì kia, thì bà đó lên bà nói là tôi thật ra gì với đứa con mà tôi phải đem ông về, phải không? Chứ thật ra đó, cái nói hành của tôi là không bao giờ ông khai pha được. Thời ông còn huy hoàng thì ông đi với con này con kia, rồi bây giờ thân tàn ma dại về đây. Cái tôi nói đây là cái địa ngục lưu quả đó cô nha. Có chút xíu nữa mà cô nhắc lại đó cho nên lúc đó bà tỉnh liền, mà nói kể là địa ngục lưu quả là tôi không có dập tắt được cái ngọn lửa lạnh của mấy chục năm về trước, rồi vẫn nhớ lại vậy đem ra đó. Địa ngục lưu quả cái trong này là có những cái địa ngục tránh lực. Trong có địa ngục tránh lực không? Đó, địa ngục tránh lực tôi có mình đọc nãy đó, à, địa ngục lưu quả, địa ngục canh thiệt, địa ngục đạm nhãn, à, có một cái địa ngục là đạm nhãn là ăn cùng mắt. Tại sao ăn cùng mắt vậy? Hiểu chưa? Đạm, đạm nhãn. Thật ra đó, cái con mắt của mình đó, nó là một loại vũ khí, hái giải quyết. Cái gì có hiểu không? À, hai cái giải quyết cũng là con mắt cũng là một loại vũ khí của địa ngục, đạm nhãn. À, cho nên á, mình dùng con mắt để hái giải quyết. Thí dụ như bây giờ, phải không? Thí dụ như học lên nấu một cái món ăn nào đó, về khoe vợ, vợ đi làm neo về, em ăn thấy cái món này, vô ăn vô cái mà hái một ăn. À, đó là địa ngục đạm nhãn đó, ăn con mắt. À, dùng con mắt để mà, cái này che, rồi che bằng con mắt đó, là địa ngục đạm nhãn. À, địa ngục chánh luận là chúng ta thành kiến nhất. Chánh luận, địa ngục chánh luận. Khi mà hai vợ chồng mà ngồi với nhau mà yêu thương thôi mà móc ra mà tranh luận một cái đề tài gì mà mỗi người có một cái địa nghiệp, cái tâm lý khác á, nó thành ra một cái địa ngục tranh luận này. Quý vị để ý thôi, tất cả những đổ vỡ trong cuộc đời cũng đều tranh luận. À, quý vị thấy rõ là người nào cũng cho mình là đúng á, thì ai là sai đây quý vị? Mình cứ bảo vệ mình là đúng thì ai là sai đây? Bây giờ thế đó, đó. Lại có địa ngục tên là thiết thù. Cái thù quán này nó cứng như là cái sắt vậy, khó mà tiêu hủy, thấy không? À, cho nên là thù dai như là cứng rắn không đó. Có như thù dai là địa ngục thiết thù rồi. À, địa ngục đa sanh thì tôi có hiểu rồi, đó thì cái sanh tôi hiểu rồi. Nhưng mà những cái kia là diễn biến của cái tâm tham sân si. À, Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói là thư nhân giả trong dạng nước thiết chi có những việc nghĩa ngục như thế nhiều vô hạn. Cũng như trong làng Di Đà này đó, có 70 phòng, 70 member ở là 70 cái địa ngục. Chắc chắn luôn, mỗi người có một cái địa ngục đó. Chỉ trừ khi quý vị giảng sanh, quý vị mới thoát khỏi cái địa ngục đó. Còn nếu không, quý vị cứ sống trong cái địa ngục đó hoài, sống đời này cũng đời tới thôi, nó cứ nằm đó. Tại vì sanh vào nó sẽ có những cái bất như ý rồi. Mỗi người mình mới tới, mỗi người mình nó có cái áp, cái khổ rồi. Sanh ra là khổ, không khổ tại sao đứa nhỏ nào sanh ra cũng khóc hết, phải không? Già khổ thì con đang khổ vì cái già nè, phải không? À, nhắc tới cô Hồng Liên, bữa nay cô có lên không vậy? Tối không có lên, cô yếu rồi đó. Thế mà phải cho cô phương tiện đi lên tụng kinh niệm Phật. Nếu mà có ở lên thì cô về thiền nên trẻ ở dục, hoặc là để ngày mai ở tụng Lăng Nghiêm cổ có lên không, có lên thì tôi khuyên cổ nên đi vào cái đẩy. À, cổ là không thích cái đó mới chết đó. Không, thì nếu mà từ từ cũng đi giống như bà Tố Mai cho coi. Sư phụ nói thì cổ ok. Nếu mà không có nghe thì sẽ đi về Tố Mai. Bà Tố Mai mặc dù bây giờ là còn thân người nhưng mà bà cứ muốn giết bà ngoài. Khi mà thí dụ không làm mình có một người họ muốn chết hoài nhưng mà giữ được không cái gì? À, họ muốn sống á thì mình dễ, mình chở đi bệnh viện, mình chở đi bác sĩ, mình lo đủ thứ, nhưng mà họ muốn chết rồi đó. Con gái bả ngày sáng thì tôi nói chuyện nó về má còn sao rồi, má con bây giờ bả đã tự tử hai lần, có hồ sơ rồi. Lái xe thì ủi vô con cây bị liên quan bằng lái rồi, mà bả nói bây giờ không có xe cho bả là bả tự tử nữa bây giờ. Mà con đứng ở đó mà chơi một cái chai củ thuốc mà đổ vô con mang ra là uống rồi thì bây giờ con đâu có giữ được, con ngủ con có lúc mê nè. Thành ra giờ bạn sẽ đưa vô một cái khu vực tâm thần ở chung với, mà ở chung với người điên mà mình tỉnh mình khó quý vị. Thà là điên ở dưới điên mà bà có một cái mạng người rất là quý này thì bà không biết. À, như bây giờ đó, cụ Bành Giang Huệ đó cũng muốn dùng cái mặt tay để trung thấp lại để mà lại Phật, cụ cũng có tay để chấp, chỉ còn có cái tâm. Cụ có muốn cái mặt tay để giúp chia âu yếm những đứa con cháu cũng không còn được nữa nha. Mà mình có cái thân người này mà mình đi hủy hoại cái thân người này là mình muốn kiếp nào chẳng rồi, là cái tội đầu tiên mà tự sát bả là phạm giới sát rồi, cái gì ngay cái sát sát rồi. Cho nên tự động đẩy nó vô trong cái hiện giờ sống với trần gian, nhưng mà ở trong cái địa ngục vô gián rồi. Bây giờ có con không gặp được con, thầy đọc cuối cuộc đời bà đi về đường nhìn con như như kẻ thù rồi. Rồi thì ngủ chi thích khuyên bảo không nghe, trái với ba con, thấy không? À, cho nên ba con này nhẹ lắm. Hồi trưa này Di Quang á, trước khi Di Quang á thì con Đức cũng mở cái cửa đó là tự động, khi mở ra là nó 90 độ nó không có đóng lại. Bắt đầu cái xe nhà Hoàng nó chuẩn bị vô, thầy tự nhiên mở cửa không được. Có không thầy tự nhiên? Cái cổng trước ấm rùng, ấm rùi bắt một ấm có chuyện không mở. Tức là sao vậy, lần đầu tiên có chuyện lạ rồi đó. Ông Bình Nhân Huệ đâu có muốn chia tay với con cháu trong này không? Ông có thể thân vô cái gì? Biết, đẩy ra rồi đối với gần con cháu nên ông làm sao cái cửa mở được. Tức là bấm mở được, ông phải lấy cái xe gốc đó. Ông chạy lại chỗ cái xe xoay tường đậu ngay đó để cho nó mở cái mở người họ không quên nữa. Thấy không? À, rồi cái cửa này á, quý vị có để ý không? Cô Đức ra cũng mở ra, từ hồi tới chân thì cũng mở ra. Tự nhiên gió nó thổi lên, ao, ao, ao, ao, xô cái cửa tiếp tục vô. Ba lần như vậy, học ra lúc mà để bàn tài ra đó cũng vậy. Rồi cái lớp bánh xe đó, tôi mở khóa, học Đức mở khóa. Bên phía con là chắc chắn luôn. Con đứng bên phải của quan tài thì đứng ở bên trái. Nhưng mà đẩy ra tới đó là nó là đi tới nửa đường và tự động nó lắp lại mà. À, nó lắp lại mà chúng tôi phải đẩy đẩy mà tôi cũng nghĩ là cái bánh xe đó. Nhưng mà sao cùng ra tới cửa. Ráng đẩy ra thật không thì nó nghĩ tôi mạnh quá, tôi mới xô cái xe ra tại vì nó lắp bên. Không, nó sợ bên. Cái bánh nó không di chuyển được. Dạ, yeah, nhưng mà ra tới đó rồi phải mở lắp lần thứ hai rồi lên. Và khi mà đưa ông đi ra đó là gió hết kìa. Nhưng mà nó là gió dữ dội lắm, gió ào ào ào lên. Con phải đứng chặn mình. Đó. Thì quý vị thấy là ông cụ nghe lời của thầy, ông cụ cũng không có đỏ, ông cụ đỏ là đã không còn ở đây rồi. Nhưng ông cụ muốn ở cái làng này, ông cụ vui vẻ, và ông cụ cho biết là ông cụ có mặt ở đó. Cho nên khi những cái đám dạch sân á, là thầy đưa tới A Di Đà rồi thì đi ngược lại, thì có vô lại Đức Di Lặc không? Có đi lại ngày Đại Tạng Độ Thiên Xá không? Có đi qua tới tổ Đạt Ma không? Có đi tới Đức Quan Âm không? Có đi tới ngày Tuyên Hóa không? Tại ông sẽ là một cái hương linh thường trú ở trong đây, từ đây tới 49 ngày. Cho nên lễ hết rồi mới đi vòng trở vô nha. Cho nên tôi không hiểu là chết thật vậy là hết. Nhưng mà những cái biểu hiệu đó mình biết là cái người này là cũng chưa có muốn đi nữa. Rồi cũng bám theo cái đó. Nhưng mà rồi thì ông kia nó đi là nhà Hoàng đi, cái là ông vô tới đây và ông bám vô đâu? Ông bám vào cái hình ảnh đó. Cái chủ đầu tiên bám chủ cái thân đẹp bám 95 năm rồi. Một cái món đồ vật mà mình giữ nó có 90 mấy năm rồi, dễ bỏ không? Khó. Một cái phôi thơm còn phải giữ, cái đồng hồ còn giữ, cũng vì cái thân này. Cho nên ông biết là cái thân này đi ra đó là con đứt từ trái. Nhưng mà lúc đó thầy nói trong tâm, thầy ông cụ ơi, cái món đồ thì 95 năm rồi nó cũ rồi, vô đây đi, tụ thì 49 ngàn sao đổi cái xe mới được của trời á, đi, thấy không? Cho nên những cái đó là quý vị biết khi chết rồi á, chúng ta có một cái thế giới, gọi là thế giới song song, song song với loài người này, nhưng mà mình không có thấy, nha. Quý vị chỉ thấy trong lúc đi làm chim bao, từ đây tới 49 ngày có những đứa ông cho thấy, rồi mới tới 21 ngày. Từ đây tới 49 ngày tụi con cứ tu hành làm những việc tốt này giống như tụi nhân. Bây giờ ổng là ở cõi người nhưng mà mất thân người gọi là nhân phi nhân. Cho nên trong kinh khi tụi con nghe Phật giảng thức kinh này, lúc đó có vô lượng trời, tứ thiên dương trời đau lợi, thiên long hộ pháp và nhân phi nhân. Nhân là người nhưng mà ở cõi người mà mất thân người gọi là phi nhân. Không còn thân người nữa, không là nhân phi nhân. Nhưng mà giờ này ba con là ông sáng suốt rồi. Trong cái ngày 24 ngày này mình tụng kinh Địa Tạng, giảng pháp Địa Tạng, giảng thế nào là để tụng là ông biết rồi. Ông cứ bám chiếu vào cái thương con cháu nội, thương cháu ngoại rồi thương này kia, không bị thối buồn cho nó. Phật không làm thế, Bồ Tát Địa Tạng không làm thế. Thì quý vị thấy ba cái nghiệp, ba cái biển đó đều gọi là biển nghiệp. Là cái gì nhỉ? Biển tham, biển sân, biển si. Rõ ràng lắm. Ông bây giờ, ông không biết ở dưới đó nào. Nhưng mà giờ hồi xưa ông ở nhà của Ngọc. Nhưng mà bây giờ, thầy Trung Ấm, ông nghĩ tới đó nào để ông chạy qua đó. Ông chạy qua đó. rồi quý thái đó, rồi cái đứa Việt Nam nó gọi cái đó là ông nội, ông nội mới gửi tiền về, con viết thư hồi báo chưa về, ông nội đi là ông bay về kia liền. Thành ra cứ lòng vòng vòng vòng như vậy, thì ông mà không chịu ở chùa ngay cái ngay tệ đó, thì ông đi tại sanh trở lại, dù là làm người, dù là đến cõi trời cũng là địa ngục vô gian. Chỉ có lên cõi cực lạc mới là thoát khỏi cái địa ngục vô gian này mà thôi. Cho nên thì tụi con hiểu kinh Đại Thừa rồi đó, thì tụi con mới biết là rồi nói về cái địa ngục đa sanh thì ngài Địa Tạng Bồ Tát nói là thưa nhân giả, là nói với ngài Phổ Hiền, trong giải của Xuất Duyên có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn. Mỗi một cái chúng sanh ở trên quả địa cầu này, loài người chúng ta bây giờ là có bao nhiêu, 8-9 tỷ người trên quả địa cầu này, phải không? Là mỗi một người có một cái địa ngục và có một cái thiên đường ở trong tâm chúng ta, chúng ta lại có địa ngục bạc thiệt, địa ngục phẫn nếu, địa ngục phẫn và nước tiểu. Thì cái người nào á mà lúc mình phải chi cái dòng á, bị bản thân á và phải thay tả liên tục, gọi là địa ngục, địa ngục phẫn và nước tiểu nha. Giống đâu hết cũng như bây giờ tôi hỏi cô Diệu Hứa, cô đâu rồi, có đi dự không? Lúc mình hồi bệnh á, trong thời gian cả mấy tuần lễ ông cũng phải thay tả, cô là cái người cô biết mà. Y tá vô thai rồi cô đứng đó cô thấy rồi, ông cũng nằm trên cái phân nhà nước tiểu, đó địa ngục phân nhà nước tiểu. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, nhận đến 100 nghìn, danh hiệu được chặt đồng nhau, có nghĩa là cái khổ của chúng ta không có người nào giống người nào, địa ngục mỗi người khác nhau. Quý vị đừng tưởng những nhà tỷ phú không có địa ngục nào. Chủ có Facebook có địa ngục không? Mấy ngày nay nó có mấy trăm tỷ đó. Tỷ phú đó, nó ăn cũng chỉ có một cái bông tử hay lít hai thôi. Nó ngủ cũng chỉ có một cái giường, nó lái cũng có một chiếc xe, dù nó có 100 chiếc xe. Đúng không quý vị? Nó đi một chiếc máy bay thì nó ngồi cũng có một ghế thôi à. Đúng không quý vị? Cho nên á, nhưng mà cái con số tiền của nó tính bằng cái stock, cho nên mỗi một ngày á nó lên, ngày nào nó lên cái vài chục tỷ cái là nó đang ở thiên đường, phải không? Ngày nào stock nó xuống cái là nó đang ở địa ngục, phải không? Thì như vậy đó, những cái chuyện đó nó đâu có thấy đâu, phải không? Quý vị nhìn rõ đi, hay là đừng có tưởng là những cái người mà tỷ phú là họ không có địa ngục, địa ngục họ lớn hơn mình đó. Mấy người nó sợ chết lắm chứ bộ. Chỉ có thầy trò của hệ thống này mới không sợ chết. Bây giờ đi các chùa khác, lần đầu tiên họ vô tới cái hệ thống mình, họ ngạc nhiên, nó sợ. Họ nói sao mà cái chỗ này nó chết cửa hả, không sợ gì hết. Tôi chưa đâu, tại mấy năm trước chui vô, còn đủ trọ về, vậy không có chui vô. Thì tự tôi là đem hồn ra đầu năm mùa 1, chui vô hồn, nó dặn nhau nó vô. Ở đây là không có sợ chết, riết là quen rồi. Lúc mới đầu có nhiều người, nó mới theo sư phụ, tụi con không có dám nhìn sợ chết, họ sẽ đi đó ba ngồi dưới này. Riết từ từ rồi cái tự nhiên thật mơ. Cái chuyện chết rất là bình thường như thế này. Chết nhẹ như bông hồng. Chết nhẹ như bông hồng. Nghe chưa quê tiền. Chết nhẹ như bông hồng phải chuyện không á. Thì thực sự mình là đối diện với cái chết nhiều nhất. Mà thầy nói chúng ta là hầu như là chết liên tục, tại vì mình là cái thành địa tạng này giống như cái nhà hoàng rồi đó quý vị. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta liên tục nè, phải không? Rồi các chùa khác người ta chiếu những cái cảnh là hài lòng đầu sinh, rồi uống sao giải hạn, rồi làm những cái một mình phải từ một từ 20 tới tới giờ sư phụ chiên một người hồn niệm chiếu tộc chết với hồn. Nhưng mà bình thường quá rồi thì mình ngay chút này là mình thấy mình tự tại. Cái chuyện mà đối diện với cái chết mà có bình thường là khá một lúc rồi quý vị. Sanh rồi là khổ, rồi mình là nhỏ mình không nhớ, già thì đang khổ nè, thấy không? Rồi bệnh là khổ đương nhiên, phải đi bác sĩ, và chết là khổ, chết khổ, không có gì hết đâu. Như chi như thủy vậy đó, hồi chết đau đớn bà cũng phải là trăn trở. Lúc đó Hồng Đức đứng bên cái đó, mấy sư cô mà đệ tử của bà lên dưới chùa. Tại vì bà mới không làm gì được thầy, nếu mà để đó là mấy bà sẽ không có xô lên đâu. Đúng không? Thế là biểu diễn cái cảnh là sau khi chết rồi nằm nhai ngắn đồ này kia, chứ cái cảnh mà lăn lộn đâu có dám lên, tôi nói quay hết. Mà nói sao thầy không thương chị, thầy tôi không hát thương. Mà nói trời ơi, một giảng sư nổi tiếng mà thầy đưa gì vậy, cái tôi mới càng cho lên để răng mấy đứa đệ tử tôi nó sợ. Không biết thấy rõ mà la cả rồi lũ bà thầy chết mà nó răng nghiêm. Tức là bà cầu cứu thầy răng nghiêm. Lúc đó là thầy nói chúng tôi mới tụng răng nghiêm, tụng thầy bà đi trong tiếng răng nghiêm đó. Mà lúc đi xin bớt con thấy trợn lên một cái trên trời á, đó là một cái dấu hiệu là thấy lúc đó là mở lên một cái mắt mở thiên to, nhìn lên trời là đi, đó là một cái triệu chứng là về cái cõi trời nha. Nhưng mà bả thì có quyền trở lại, tôi cũng làm phô qua là đủ thứ tám chín thôi, không nên chín chục, tại vì bả nó phải trở lại cõi này làm người để độ người nữ nữa. Nhưng mà đúng là nó sai rồi, tại bả ở lại cõi này là do cái gì vậy? Cái quyền. Nhưng mà cũng để là sẽ lại cho biết là, tức là tôi có khả năng giảng sanh, nhưng tôi không giảng sanh. Ví dụ như bây giờ cùng lên ăn chè, phải không? Thì có người đó là không có bị cao máu, không bị tiểu đường, không có bị gì hết. Nhưng mà thấy cô, thấy cô về dự hướng là cô muốn tu vô một cái tô, mà cũng nhìn qua. Thì nhưng mà cái người đó, là chẳng hạn như người đó không có bệnh là không đứt đó nè. Thôi, má dì hướng lấy về ăn đi, để cho nó rất bóng rạng cho nó ngon. Còn tôi thì hướng ăn đi. Thì bà dì hướng nó nói dạ cảm ơn sư phụ đồng ông ăn, nhưng mà tại vì tôi tiểu đường tôi không ăn được. Hiểu chưa? Tại vì cái nghiệp tôi là bị tiểu đường không ăn được thì tôi cúng dường cái tôi trẻ đâu có phước, nhưng mà không biết ăn được hết. Ăn được hết, nhưng mà hy sinh, không ăn, thì đó mới có phước. Cho nên nói cái chuyện mà đi xin như thị tôi dạy cái chùa đó quý vị biết. Mấy bà đi là đệ tử mới đi xin, họ không có muốn. Mấy bà đệ tử từ mà còn ở Việt Nam nữa. Cho nên thấy sư phụ mình mà trời thầy ơi tôi học này, đây là chị của tôi muốn sâu lên để cho thấy, không có giống cái gì hết. Cho nên nói quý vị tu cỡ đi xin như thị thành tóc tò chỉ pháp mấy chục năm, nhưng mà nó cuối cuộc đời cái đau chuẩn bị có gì sống lớn. Nhưng mà cuối cùng rồi là bà cầu cứu thế là nghiêm đó quý vị. Tại sư bà chủ trương tụng Lăng Nghiêm. Chỉ có tôi với cô Hạnh Đoan là tụng Lăng Nghiêm. Bà đó thì thiết pháp, không có thích Lăng Nghiêm, tu thiền. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, chỉ là niệm Phật chứ không có tụng Lăng Nghiêm. Nhưng mà ra đi trong cái thầy trò chúng tôi hậu niệm bằng tiếng Lăng Nghiêm. Chúng ta thở trong khi đang tụng Lăng Nghiêm. Cho nên có thể cảnh cáo quý vị nhận thấy như sư, quý vị biết chúng ta cái khổ mà Đức Phật Ngài gặp Niết Bàn, Ngài cũng bệnh đó, có thân là bị bệnh Phật, nhưng mà chỉ có cái khổ thân là nhất hoại. Đệ tử chúng ta sẽ có bệnh, nhưng mà chỉ có một cái khổ thôi, khổ thân chứ không có khổ tâm. Người nào mà khổ tâm tức là ở địa cũng kêu gián là mặt trời đó, mặt trăng chiếu không tới đó. Nha. Còn người nào đó có bệnh nhưng mà chỉ có khổ thân mà không khổ tâm, người đó không ở địa ngục. Vì địa ngục á, vô gián nó sẽ không có nhận ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Rõ ràng đó. Còn núi Thiết Di đừng có tưởng là tiết sắc lên. Bây giờ, tại vì khu Huệ Tiền cũng không còn tóc, chứ ngày xưa cái sợi tóc của Huệ Tiền là cột ông Thể Đức, không chạy đâu khỏi á. Sợi tóc của nữ nhân. Hả? Không cứng luôn. Nhưng mà bây giờ không có tóc nữa rồi. Tôi có chuyện đạo đó vậy. Lúc lâm chung hoặc nghe một cái câu kinh bài kể đại thừa thì cái người đó giảng niệm nghe một cái niệm Phật trừ ngũ tội vô gián thôi, phải không? Còn ngũ tội vô gián mà nghe giảng tới này có địa ngục nào giam được đâu, phải không? À, thế ông Thể Đức mà lúc đó ông cứ lúc hấp hối trong nhà nghẹn đó làm sao bị đuổi vô Huệ Tiền cổ bắt đi xuất chợ đi mua đồ ăn để chuẩn bị nó ma, phải không? Rồi ông được tôi nói nè, trời ơi, địa ngục của ông hôm nay là bây giờ sắp mặt trời đang chiếu, sao tự nhiên để mặt trời tắt dễ vậy? À, ông sẽ còn bị trói buộc với bà. Nên thầy nói một câu đó còn hơn là tụng bộ Địa Tạng. Thầy nói tôi không đọc kinh. Người nào phúc lâm chung nghe được một câu kinh đề kể ở trong cái kinh điển đại thừa với niệm Phật lọt qua lỗ tai thì ngũ tội vô gián và các tội nhỏ được tiêu hết. Ngũ tội vô gián mà hiểu được quyền kẻ này thì nó cũng tự nhiên mặt trời nó chiếu ở trong cái địa ngục là hết vậy. À, tôi con chuyển kinh là được, con sẽ thấy tụng kinh từ sau này tụng tới cái đoạn đó mình sẽ thấy. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là thưa nhân giả, đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác và tì nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu nhiều bạc cả, có thể ngăn đạo thẳng. Chỗ này để ý, bà Nguyễn Báo, bà ở trong làng này 10 năm đấy rồi, gần 10 năm. 7 năm. Bà đừng có đi ra, bà đừng có xả giới hết, để ra mướn cái phòng của bà ở. Thì bà, tại vì thọ mạng tới giờ đó, ngày đó là bà sẽ té, bà xỉu vào đồng quỷ, thì chắc chắn là không có sai đâu, nha. Nếu người có thiên nhãn, nhưng mà vì bà đi ra, ai cản trở cũng được, sư phụ cả cũng được, học đức cả cũng được, rồi bà đi ra. Nhưng mà vì cái nghiệp của bà đó, cho nó đẩy bà ra. Chứ nếu bà ở trong này thì bà trở thành là một người nhân dân cầu kỳ ta, ngăn cản cái đạo thánh của bà có gì đó hết chứ. Rồi bà tốn ai, bà vô ở làng 14 năm ở làng Di Lạc Ân Rôn. Nhưng mà giờ chót quan gia lấy chủ tự động cái nghiệp lực nó ngăn cản cái đường giảng sanh của bà, thì giờ đẩy bà vô trong cái bệnh viện tự tử hoài, người ta đưa vô bệnh viện tâm thần. Thì như vậy nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu dùng biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Đạo thánh là con đường để trở thành cái những vị thánh. Chúng ta về đường lạc, chúng ta cứ ngủ với ai vậy? Thánh là bà thánh, tôi có thể nói cái nghiệp nó chạy mình lại. Tôi chỉ nói rõ cho vợ chồng của Từ Quá Từ Quyền nghe đi. Ông niệm Phật tinh thánh, ông hốt về trên một năm mấy nay rồi chưa chết, là cái phước ông còn lên đất cũng vậy. Mỗi một ngày ở đây chúng ta tu mà 100 năm tu nó có cực lạc, vì ở đây khổ. Cho nên ông luôn lại cái mạng, mỗi một ngày ông vẫn tu. Nhưng cái nghiệp á, mà không có giàu làng này á, thấy không? Tới thời đó, đùng một cái á, mà không có chở kịp lên á, trở ngại á, là lúc đó cái câu này á, là tôi sẽ trả lời với cô để cho mà ông từ quá mà ông trở ngại, ông không về được, đứng vô cái phòng này hay là về ở dưới phép nô á, không lọt vô được đó nha. Thì tôi mới giải thích nghiệp lực rất lớn đó, từ quá có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu nhiều vật cả, và có thể ngăn con đường tới chỗ cực lạc. Giờ hiểu chưa? Thì thầy nói vậy là tụi con hiểu liền. Tại vì nó rất lớn. Quan gia thấy chủ tới hồi đó là nó chặn một cái, nó làm một cái gì đó, lúc đó là coi như sẵn. Bởi vì nghiệp lực rất lớn, để chúng ta coi thường quá. Vì thế chúng sanh trước khi điều ấy nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, dù có mấy muốn được phải chịu lấy. Chí thân như cha với con, mỗi người cũng thế nghiệp của mình mà đi khác đường, dầu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Thấy không? Như qua tôi nói với ông Bạch Nhân Huệ, bây giờ là ông có mấy đứa con trai, mấy đứa con gái, mấy đứa cháu nội cháu ngoại đó, nhưng mà không có ai có thể gánh cái sự mà chết chóc cho ông đâu. Chí thân như cha với con, thương lời tụng kinh niệm Phật, tu cho tới 49 ngày rồi thì cha đi theo kiểm cha, con đi theo kiểm con, chẳng là ai bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương quay lực của Đức Phật mà nói sơ lược những tội báo nơi địa ngục, mong nhân giả nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền đáp rằng, dẫu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tập hành ác trong đời bà pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà được quy hướng về giáo pháp của Phật. Thì ra quý vị thấy rõ ràng là các vị Bồ Tát như Ngài Phổ Hiền mà nói với Ngài Địa Tạng, Ngài Địa Tạng cũng kêu ông là nhân giả. Rồi Ngài Địa Tạng cũng nói với Ngài Phổ Hiền nói lại cũng kêu là nhân giả. Cho thấy là lúc đó các ngài mang cái hình tướng của loài người để mà giữ cái pháp hội trên đó. Cho chứ không phải là hình tướng của loài mà Bồ Tát là ở các thế giới cực lạc đó. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Tội báo trong địa ngục, Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói là thương nhân giả, những sự tội báo trong chốn như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cài trên đó, mà nghe nói cái lưỡi thì nó nhỏ xíu mà sao mà con trâu nó cài trên được. Quý vị hiểu được người nghĩa này không? Mà chỗ này có lý này. Nói chịu. hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cài trên nó. Cái hậu quả của cái khổ nghiệp à, thì khi mình suy nghĩ ra đó, cái gì nói là thí dụ như bây giờ nha, hồi lớp học chưa có vợ phải không, còn thanh niên đó, chưa có gia đình gì, cái vô đó gặp một em trong chuyện em phải không à, em chuyện em đó, mà cái em đó thì rất thích đồ hiệu, rất thích hột sòn, mà hột sòn phải 30-40 ngàn là mới giờ lúc đó học có quỳ xuống để mà có thể nhận cái nhẫn hột còn cấp nhau xếp, tại lúc mình mới nghèo quá trị giá 1 ngàn rồi hột sòn vĩ nữa, thấy không, cái quỳ xuống thì không được, anh nghĩ tôi vậy á, để nghe gì cái hột nào em mới nhận cái lời gỗ hôm anh á, hột tệ lắm cũng 30-40 ngàn đô mà của đợt của Hồng Kông nha, chứ vĩ không xài nha, thì lúc đó làm sao học phải về cài tiếp không, hiểu chưa? Cài ba chớp à, là con trâu đi cài vì một cái lưỡi nói của một cái người đẹp phải không, mà mình phải là con trâu mình cài phải không, cài trên cái lưỡi cái người đẹp đó, họ muốn nhận lời của hôn của thầm là họ phải nói cái miệng mà anh hả, anh có thường tôi quá nhẹ đem hôn tổng cần học tâm để bắt nhạc bạn tôi không nhận được, anh muốn cưới tôi em có đem hôn sổ 40 ngàn 30 ngàn tôi mới tạm thời tôi nhận. Thì bây giờ hồi xưa thật ra không có đi cài nhiều, bây giờ mới là con trâu cài 3-4 nhớp để mua được cái đó, cho nên tụi con hiểu những cái nguyên nghĩa cái lưỡi này cũng cái lưỡi thôi, thấy không, nhưng mà làm cho người ta phải khổ sở vì cái lưỡi đó, cho nên tụi con mới hiểu được cái đó rồi á. Hoặc có địa ngục môi tiêu người tội trong quỷ dạ xoa, cái địa ngục á là xuống địa ngục rồi cái tâm hay là cái xác? Tâm. Cái tâm, như vậy là cái tâm rồi thì đâu còn tiêm để môi nữa hả, quý vị hãy để một điểm đi à. Nếu mà nói về xuống địa ngục á mà bằng cái thân tứ đại này thì nó có tiêm để môi chứ, phải không, còn này xuống như bằng cái tâm thì cái tiêm đâu để môi đây nè à. Mà có địa ngục môi tiêm người tội nó chú ý là sợ ác. Chúng ta để nhớ rằng những lời nói do tham sân si khởi lên nó làm cho chúng ta coi như cái hình ảnh mà một cái người thất tình á thường thường vẽ cái tim về một mũi tên, có đó không, có nhiều người họ xăm một cái tim về một mũi tên rớt máu, có không quý vị à, thì đó là gì, tại sao mà cái tim đó được moi ra, cái tim đó là thật ra nói về một cái biểu tượng thôi, phải không à, cái anh đó anh cho thấy cái trái tim mình bị xuyên cái mũi tên qua rút máu, hồi xưa là quý vị thường thấy những anh thất tình là xong cái đó có không à, trái tim rút máu thấy không à, nhưng mà rồi sao, tức là mình môi trái tim ra cho người ta thấy mình cái địa ngục này nó làm cho mình đau khổ quá vì mình yêu nàng nhưng mà nàng không có lấy mình tại vì mình nghèo phải không, mình là lính bộ binh mà ông kia ông thầy đức ông là lính hải quân nên ông chiếm được trái tim của Huệ Thiền, cho nên anh nó thất vọng quá, anh ở tại quê của Huệ Thiền mới săn một trái tim thấy không, để trái tim rút máu là môi cái tim ra để cho Huệ Thiền biết. Thật ra khi hiểu cái này thì quý vị thấy cái người mà săn được thấy không, săn được một trái tim với một cái mũi tên rút máu là cái người đó đang môi cái tim mình ra à, để cho quỷ dạ soi ăn. Cái quỷ này là quỷ nào anh nhỉ, người con gái mà chọn lính phi rồi chọn đại quý phải công mà ông lấy coi như là sĩ quan bộ binh dưới đất, người đó là quỷ quyệt phải quỷ em khi hiểu đạo rồi tôi có đọc cái kinh này chỉ vui thôi, tại nó chỉ muốn đọc cái này cười cười khi người đọc hòa, khi mình hiểu đạo rồi mình đọc hồi xưa mình đọc khác, bây giờ hiểu rồi á cái này thấy thấm á, nhà thấy thấm đó. Rồi hoặc có địa ngục giặt dầu sôi sùng sùng nấu thân người tội hả, cái lửa nào mạnh nhất quý vị, lửa sân hả, lửa sân nó nấu mình kinh khủng lắm hả, mà nếu mà chết được á, bởi vậy một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống phải không, hai vợ chồng mà nhắc là chuyện cũ là lửa nó đốt lên nhưng mà đâu có yên đâu, chút xíu nó nguội nguội rồi á, tôi ví dụ như bây giờ phải không à, ví dụ như bây giờ phải không à, không có giống tiền, gửi về cho bên nhà nó để hàng Tết nè, nó gửi cho bên bên ông Bành Văn Huệ này có 500 mà, nhưng mà nó gửi về cho má nó 1000, thấy không? À, cái tình cờ cái receipt nó gửi về không có đi làm không chậm được, thấy không? À, thì lấy nửa giờ sôi sụp sụp nè, vậy đó, đúng thân thì đổi được rồi, thấy không? Một ngày một đêm muôn lần chắc, tại vì hả, hả mà nhắc lại cái chuyện đó là bà Bành Ngọc bà nổi điên lên rồi bà đi đốt Ngọc, Ngọc cũng không cách nào mà thoát khỏi, nhưng mà chịu nhưng mà từng lễ sau vậy nổi nữa, có gì một ngày nhắc đi như vậy 3-4 lần cái chuyện đó. Rồi có và có địa ngục rốt cuộc đồng trái đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, khi mà vợ con nó nổi điên nó giận lên lửa sân đam trái thì con làm gì, con ôm nó cái gì từ cái cột đồng ở dưới cõi địa ngục nó là tâm cảnh, là cái đâu có cột đồng, phải không, cái tâm thôi, phải không cái gì. Lúc đó mà ví dụ như ông về đấy còn nổi điên với cô cái gì đó mà cũng đang nóng vậy là cô làm gì, cô đi đứng cô tạt vô tắt không, không không không ông bị đứt anh à, em vượt biên mấy chục lần để gặp anh nè, thấy không, bây giờ gặp nhau vợ chồng mình già rồi đó sao này, thì nói như vậy mà dù lửa cháy thì mày ôm như vậy là có thiên nhãn là cái người đó đang đổi sân á là lửa cháy bừng luôn. Cho nên ở bên Tây Tạng có một vị tăng đó, ông có gì chứng quả, cái ông có thành thông, cái ông đi xuống nhà bếp ông ăn, cái ông thấy, thấy không? À, bữa nào trong trong làng mình có một người chứng quả, nghe đâu có biết được, thấy không? Bình thường xuống thì thấy cô quỷ các bình thường ở đây chứng quả, thấy cổ lửa cháy bừng lên, thì bán hồn đi. Lần đầu tiên chứng quả đâu có biết, con mắt thiên nhãn mình nhìn được, cái chạy xuống dưới lấy một xô nước, đang đứng để rửa tay, tát cho bán cái lửa cháy nữa. Nó chạy lên sư phụ nói, à, sư phụ kêu một cái người nào kêu không biết ôm đi, ôm dịu nhát, hỏi sao vậy, con làm kinh tình chết, mà dịu nhát mới sinh ra 2 phần. Hiểu chưa? Cho nên, hồi đó đọc tới đây tôi không hiểu, mà tại sao khi tôi tìm hiểu là tôi cười, thấy không? À, lại có địa tục, dầu có như là cái cột đồng trái đỏ, thấy không? À, cái cột đồng trái đỏ, khi mà quý vị giật lên, ông thể nó không giật lên, ông giống như là cái cột đồng vậy đó. Có không? Trái đỏ vậy, mặt rõ rụng rụng rụng vậy. Nhưng mà cô lấy nước tạc là tôi thấy số đó. Rồi tôi phải ôm, nhắc lại, anh à, em là đã đi rồi, em giống như là cái người mà là mất hồn, vô tù, vô khám, cũng gặp anh giờ này, anh rút đầu, anh đốt như vậy, không có sẵn, tôi ôm hỏi cái lửa sao? À, ôm nó rồi từ từ nó ấm lại, lửa nó hạ xuống, nghe chưa? Cái địa ngục rốt cuộc đồng cháy đỏ rồi bắt người rồi đấy, ai bắt mình? Không ai bắt mình hả, mà do cái nghiệp của mình hả. À, thì nó tụi con mới hiểu chứ còn, ở dưới nó là một cái thế giới, không phải là vật chất, mà lửa đâu đốt vậy? Lửa xanh nè, lửa xanh. Hoặc có địa ngục từng bửng lửa lớn bay tắt cho người tội, thấy không? À, nó bay làm sao? Giải phan. Đúng rồi, nó khè rồi. Tại sao ái mà tôi gọi bà bán bắt? Cũng giống như thầy Thầy Ngân vậy, không nghĩa giận quá gọi bà bán bắt. Bây giờ một bên thì thầy Thầy Trung Đi có ôm được không? Không. Không ôm được. Nhưng mà sao? Lửa từ mấy con nghĩa được. Tôi gọi ông tại sao bà bắt? Đứa không biết sự, không biết coi giả. Tại vô tình thầy bóp sau lót mẹ nó xuống hồng nghĩa. Hiểu chưa? Như thầm như ông Tệ Đức với bà Huệ Lưỡi Thiện thì cái cục này là mỗi lần nổi sân là ôm cái cột đồng trái đỏ, đúng không? Rồi từ từ nó dùng cái trí huệ của mình, dùng cái sáng mặt trời mặt trăng của trí huệ mình phật tác cho mình cười đau. Nhưng mà bây giờ thầy Tệ Nhân với con nghĩa là từng bật lửa bay ra, tại sao không ôm được thì có khè đó, khè đó thì nào trong nổ ông khi ông bị những cái lửa xanh của mình tấn công lên, ông chịu không nổi. Nói gì thế à, từng có người thì phải ôm lấy cái cục đồng đó để mà cho nó tiếp tục nó dịu xuống, rồi có người nó phải khè nó bay tấp cho người tội. À, hoặc có địa ngục cùng cả toàn là băng giá, ông sẽ thấy bả đối bả giận mà không thể nói chuyện nhau, không người phải lạnh lẽo như là cục nước đá vậy, có không? Cười, vô, cái tay này mới đập đồ, đừng có lời vô. Có phải là những lời nói từ địa ngục băng giá mà ra không? Thấy không? Cho nên tụi con hiểu đạo rồi. Nhưng để cho nó hay vậy đó. Hiểu rồi nha, từ nay là biết quỷ sứ là ai, là ai, là ai đó nha. Địa ngục thường băng giá là mấy bà đó. Ở trong này có người làm giận dai không? Có người giận cái hồn thác nói chuyện với chồng có không? Đó là địa ngục băng giá đó. Thì nó chờ sáng hết, chờ tới tháng 7 thì nóng 120 độ, nó xả rồi. Cái hiệu đạo kinh đại thường rồi đọc tiếng cười không ạ? Nhưng mà bây giờ thì nói vậy đó, thì tụi con mới hiểu, chứ mới vô chùa tu phải nói ở nhà ghê lắm nha. Lên cao rồi nói nè, nó vậy nó hiểu. Nhưng mà phân tích kỹ ra là tụi con hiểu cái địa ngục này do là ba cái điểm nè, ba cái điểm gì? Biển tham, biển sân, biển si mà nó tạo ra. Rồi thầy thấy rõ ràng. Trong cái đoạn đầu của thầy giảng, tại sao ông thấy là người ta, tôi giảng bên kia thôi, tại sao thấy tổn thai là cái lúc chìm, lúc nổi, cho ông thấy mấy ông già bà già. Đúng không quý vị? Tại vì lúc mà còn trẻ đó, thì mỗi lần mà hạnh phúc là nổi lên, mà mỗi lần gây lộn là chìm xuống. Cái này, mấy ông già bà già mới cái nghiệp ái nó mới nặng. Rồi nó mới là ghen tương, còn đỡ ngày già rồi thì nó hết rồi, thấy không? Đỡ nhau mấy già đi, mấy bạn này còn yêu không? Còn yêu mà yêu yếu xìu. Hiểu đạo rồi nha. Đó, cô quay phim tôi hả? Hình như cô quay phải không? Tôi đang quay hả sao? Không sao, cái gì thoải mái, tôi đâu có gì giống, tôi cũng quay tôi đây nè. Nhưng mà thấy cô cầm tôi tưởng cô đang text message, thế là cô quay. Đang quay ra cái enjoy để cho cái đề tài. Rồi chỗ này nữa nè, có những địa ngục toàn là đồ Phật kiểu thì hiểu rồi, địa ngục lao gai trong sạch rồi, hoặc có địa ngục chỉ nằm cái vai và cái lưng thôi. Chỗ này có nói không, có địa ngục chỉ nằm cái vai và cái lưng thôi. Ví dụ như bây giờ tôi làm tốt giác, làm cái nghề bốc giác, thấy không? Khi gạo ở dưới chợ Bến Thành, ở dưới ngay chỗ Bến Bạch Đằng hồi xưa, chỗ Trịnh Bạch Cán á, là người giác gạo. Nhưng mà giờ bây giờ đó, là con vợ nó đòi hỏi quá, là nó phải giác thêm, thấy không? Dùng cái chai, bởi vì thế người ta có cái móc gạo không? À, một cái ghe, một cái bầu lên, như bên đây lên, rồi móc cái móc vô, thấy không? Hồi đó có cái ông kéo lên rồi, mà thường người thành cho con khổ á thì, năm nay là sao con khổ, con làm với con cục quản, ông làm về gì, bây giờ nghề giác gạo. Có cái móc kẹt, một cái bao gạo tả 100 người đi qua cái một cái cầu cây nữa, dán cái chán á, đưa lên cái bến đi nhập cảng ngay chỗ mà chợ lớn, thấy không? Thì bây giờ nó sao vậy, nó dạ sắp cái vợ mà bây giờ đòi tiền nhiều quá, vậy phải dán nhiều giờ, cái vai và cái lưng nó đau quá. Và thử mới lật cái ông đang ở cái địa ngục là chỉ cái gì, địa ngục này chỉ tập ở vai và lưng thôi, hiểu chưa? Hoặc chế ngục chỉ đốt tay thôi. Mà nó vừa là meo á, tại vì chân. Có địa ngục chỉ đốt tay chân không? Có không? À, quý vị thấy rõ ràng đó, à, địa ngục đốt tay chân. À, hoặc có địa ngục cho rắn sắt quấn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục đấm ách lừa sắt. Đấm ách lừa sắt. À, con trâu nó, con ngựa dưới chân nó có cái móng không? Là phải móc sắt, tại đi cài nhiều quá, phải móc sắt của mình là thay dài mới, đi mòn đôi dài để tới rồi dài kia, hiểu chưa? À, thì móc sắt, à, trong mỗi ngục có 100.000 thứ khí cụ để hành thành, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa, bốn loại khí cái này. Trong ngày mình nghe đó, mỗi ngục có 100.000 thứ khí cụ để hành thành, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này mình tưởng là vật chất đồng đá thiện nhân. Bốn cái loại khí cụ này do các hạnh nghiệp quế ác của chúng sanh mà nó tạo ra. Có phải là do nghiệp tham sân si mà tạo ra không? Mình không để ý cái câu này. Thấy không? Mới đầu mình nghe những cái vũ khí mà cái hành thiện khí cụ đó đều bằng đồng, mình tưởng là đồng thiệt. Bằng sắt mình tưởng sắt thiệt. Bằng đá mình tưởng bằng đá thiệt. Bằng lửa mình tưởng lửa thiệt. Bốn loại khí cụ này do các nghiệp ác của chúng sanh mà nó cảm vời ra. Để sợ dịch. Hiểu rồi, cái này nó đều là do cái tâm thức của mình mà nó tạo ra hết. Nha. Quý cũng như bây giờ tụi con mà hiểu đạo, tụi con mê kinh địa tạng, tụi con mê sai ngồi đây, nhưng mà bắt một cái người nào họ không có hiểu đạo, họ đang có cái hẹn, có cái hẹn là phải lái về biết mấy giờ để đi chơi với người đẹp này, thì họ ở đây có chuyện địa cục đó. Họ cứ trong mong mài mà đi ráng được. Mình là con trai của ông Bạch Văn Huệ, mình là cháu nội, mà bây giờ mình lỡ có cái hẹn với con nào với con xa rồi, thấy không? Mình nói anh đi tới đâu rồi, anh đi tới làng rồi, nhưng mà lỡ quá bây giờ mà không ngồi ở đây nữa thì kẹt bất hiếu. Thì cái người này mặc dù ngồi ở đây nhưng mà họ ở địa ngục, mà hiểu được nó vậy đó. Nay tôi nương quay thần của Đức Phật vì nhân giả mà nói sơ lược như thế, nếu nói cả thời cùng kiếp cũng không hết được. Thì bây giờ thầy mới giảng có cái phẩm là địa ngục thôi, phải không? Mà tôi không thấy nó mở mang trí huệ như đó. Từ nay không có sợ chết, tự nhiên ngay cái đời này mà chúng ta để cho cái tâm của chúng ta có ánh sáng của mặt trời, tức là cái ánh sáng của Phật tánh, và cái ánh sáng của mặt trăng, tức là cái ánh sáng của cái vọng tâm, thì chúng ta biết chúng ta sống như thế nào rồi nha. Cho nên từ đó là tự địa ngục chúng ta đóng bức. Người hiểu kinh này thì là người đó, người trong kinh này mà vào trong địa tạng á, thì địa tạng không có cái cầm cái gì đó quý vị, cái cây tích trượng và cái hạt minh châu, thấy không? Vì mình tối quá nên là kinh địa tạng này nè, thầy đã mở cửa cùng cho tụi con, mình nói tụi con vừa đỏ vào về nhà sắp sửa gây lộn một cái, à mình sắp sửa gây lộn cái là cô quỷ tiền cho nó là em sắp sửa vào cái địa ngục, ôm cái cột đồng cháy đỏ, thấy không? Là bữa nào cái cô quỷ tiền mà dẫn mà coi như là chiến tranh lạnh á, thì em biết đó là địa ngục này toàn là bấm giá, cái là hết dạng liền, thấy không? Tụi con hiểu đạo rồi thì tụi con áp dụng đi. Khi mà ngày địa tạng, ngày dùng mọi phương trước để ngày bước chúng sanh ta vừa bước vào cửa ngục, vừa bước vào cửa ngục sắp sửa biến cái gia đình mà về địa ngục, thì chúng ta dùng kinh địa tạng là chúng ta ra khỏi địa ngục đó đi nha. Thì bây giờ đó là đã 9:00 rồi, sư phụ cũng về nghỉ rồi, chúng ta hồi hướng cái thời pháp này cho cụ Bạch Văn Huệ. Nhờ có cụ sư phụ về đây tụng kinh giảng pháp thì nó sẽ đóng bức rất nhiều cái địa ngục của chúng sanh có nhân duyên nghe cái này. Ngày nào cái bài pháp này nó còn lưu hành ở trên cái Facebook, trên cái YouTube, ngày đó nhiều chúng sanh không còn đỏ địa ngục vô gián, có người sắp bị đỏ để vợ chồng gây gỗ nhau, thì nhờ cái bài kinh này thì những người đã thoát khỏi địa ngục. Mà thoát khỏi địa ngục như vậy thì có công đức gì? Xin hồi hướng cho cụ Bạch Văn Huệ tới cái thành tích 49.000 này, ông sẽ được tất xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Phải không quý vị? Ba con bây giờ nghe cái bài này là ông hiểu hết rồi. Ông nói về mình á, cứ trở lại, mình cứ thương cháu nội cho bài vậy, thương đứa nào bỏ đứa nào đây, thấy không? À, cho nên từ đó là ông sẽ từ từ ổn, từ ngày 49 là công đức đầy đủ rồi. Thì lúc đó những cái địa ngục còn có bước vô nữa, thì ông cái tâm ổng là không có nổi sân, là ông ở vào quả ngục mà ông sáng suốt, là cái chỗ nào mà có ánh sáng mặt trời mặt trăng chỗ đó không thể gọi là ngục được, thấy không? Cho nên từ đó là ông cụ sẽ có cái che để về các cũng mà cao hơn nhé. Thì thầy làm mọi cách để mà khai mở ba con lúc già cái lỗ tai thì phải nghe máy, rồi tai chân mắt mở, nhưng mà lúc này nó cũng sử dụng cái thanh trung ấm đó, nó có thể thâm thành những lời nói của thầy, lợi ích cho ông cụ kinh khủng luôn nha. Thì bây giờ cái ông châu này đó, ông thấy rõ ràng, thấy không? Hồi đó đó là cái phe của coi như là học với bạch học đó, là cái phe là tại vì đệ tử của tôi, thầy nó muốn đưa về đây để lo cho ba nó, nhưng mà cái phe Arizona cũng đông quá, thấy không? À, cái phe mà muốn đem cái chiên ngưỡng đó, ông cụ lần cuối cũng đông quá, thành ra ông đi là tại vì ông cũng muốn cho im xuôi thôi. Nhưng bây giờ ông thấy rõ ràng khi mà Bạch Ngọc và Học Dương đưa ông cụ về đây, mà tôi lỡ cái lời hứa cách đây mấy năm, tôi lại tôi an vị cho ông cụ, ví dụ đứng cái cầu thang, tôi lên cái lầu tôi an vị xong thì ông cụ nói, học ở đây là sư phụ con nói nữa, sư phụ sẽ lo cho ba cái ông gặp gặp về. Tôi nhớ mà, lời hứa với ông cụ lúc còn sống cách đây mấy năm và tôi đã thực hiện, và tôi con thấy rõ thầy dùng là trí huệ để độ ông cụ không, chứ không có dùng cái gì mà mê tín tà đạo hết. Đâu là thì đó tụi con thấy là cái bài pháp này do có cái tang lễ của ông Bạch Văn Huệ mà mới có cái bài pháp này. Cho nên á, người ta nghe cái bài pháp đó, vợ chồng ta sạch đọa địa ngục, người ta thoát khỏi địa ngục về cái tâm thức họ được hạnh phúc đó. Thì ông cụ chắc chắn là hạnh phúc rồi nha. Chúng ta nguyện hướng và gặp lại sáng nay, ngày mai dạy một tuần ở đây thầy Lăng Nghiêm nữa, vì ngày mai là tuần Lăng Nghiêm xong rồi sau đó sáng thầy cũng giảng một số kinh, rồi tới 8 giờ xuống ăn sáng, ăn sáng xong là 10 giờ lên đây tụng cái nguyện Quyền Hạ, là coi như thầy biết trọn bộ cho cụ đó. Nhưng mà tụng như vậy không phải là một nguyện đâu, ví dụ trong này 50 người là chúng ta tụng được 50 nguyện. Nhưng mà trên online thì 100 người rồi chúng ta tụng tới mấy ngàn nguyện. Cho nên cái công đức này giúp ông cụ rất là nhiều, nhiều lắm. Ông lên view vô đó là mỗi người ở tụng đó là cuốn chủ ngay. Quyền đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hồi chiều thầy tự niệm vào nhà để mời thầy ăn cơm chiều là thầy bị tắt tiếng rồi. Ông thầy niệm thấy rõ thầy cũng tắt tiếng rồi. Lúc ngồi nói chuyện tôi cũng muốn tắt tiếng, nhưng mà khi mà tôi về là tôi nói tôi giấy ngày địa tạng cho con đừng có tắt tiếng để con tụng mấy cái bộ này. Tại vì nguyên cả tháng này tôi tụng liên tiếp, không có ngày nào mà không tụng. Ngày nào con cũng phải lo những cái chuyện đồng tử đồng sạch. Nhưng mà đầu tiên nó trọng trở lại liền, vì thấy rõ là chỉ có cái lực của ngài địa tạng hoặc là lực của Tam Bảo thì thầy mới có cái phổi và cái cổ họng mà nói cả ngày đã đi như vậy được. Quý vị có hiểu không? Tôi không tụng, bây giờ tôi không tụng nhỏ xíu mà. Thật là lúc thầy lấy hơi thì không có nghe được. Tôi hy vọng là cô Hồng Đức cô đem cái máy xuống dưới địa chi, tại cái lúc lấy hơi đó người ta nghe được cái tiếng, nghe cái tiếng của đại chúng. Tại vì thầy tụng lớn nhưng mà khi mà lấy hơi á thì đại chúng có thể nghe theo cái này, nhưng mà cô đem cái máy với tôi hy vọng là tốt, tại nó sẽ thu được cái đoạn mà thầy lấy hơi, rồi người ta trên mạng ta mới theo cái đại chúng được. Còn nếu mà tụi con biết hoảng là kẹt liền, thì tụi con ngồi đó nghe rồi tụi con chỉ tụng nhỏ nhỏ mà tụi con còn nghe là tối về còn phải nắm bốn giác hơi giải cảm đương thứ đó. Người này bớt người kia, sư cụ đừng ngồi đây cầm cái microphone là phải nói liên tục chứ đâu có trốn được đâu nha. Cho nên cố gắng thu hành để rồi đừng có đi vào cái chuyện mà nó địa ngục và mình đỏ khi mà mình còn sống. Rồi sáng mai 6 giờ Lăng Nghiêm thầy cũng tiếp tục giảng một thời pháp nữa, rồi sau đó ăn sáng 10 giờ lên tụng cái nguyện Quyền Hạ là hoàn tịnh nha. Rồi gặp lại quý vị trên online vào lúc 6 giờ sáng mai. Nam mô công đức Lăng Bồ Tát.